Thương Tiến Tửu, chương 109, góc truyện audio.com. Kiều Thiên Nhai mang người ra khỏi quán trọ để truy theo, trên đường đã không còn tung tích hai người kia rồi. Phí Thịnh phía sau lên ngựa chỉ vào hướng tây, nói, hắn đã có cảnh giác thì chắc biết nơi đây không thể ở lâu, trong trấn tất nhiên trốn không thoát ánh mắt của chúng ta, 89 phần 10 sẽ chọn rời khỏi thôn trấn vòng đường tới Tỳ Châu. Dựa theo tin tức Kiều Thiên Nhai biết được, Thẩm Trạch Xuyên giờ khắc này chắc còn ở Tỳ Châu. Hắn nhét nén bạc kia vào ngực, còn chưa kịp nói đã nghe phía sau truyền đến tiếng Kỳ Cương. Kỳ Cương khép đấu bồng lại, tay bưng thuốc uống một hơi cạn sạch, nói. Tối nay không cần dừng lại vì ta, bây giờ chúng ta hãy lên ngựa đi hướng Tỳ Châu ngay, bất luận làm sao đều phải nói chuyện này cho Xuyên Nhi trước. Việc liên quan đến an nguy Thẩm Trạch Xuyên, Kiều Thiên Nhai biết Kỳ Cương chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi tối nay, liền ra hiệu cẩm y vệ phía sau dẫn ngựa. Kỳ Cương lên ngựa thẳng eo thân, giật dây cương một cái, dẫn người đi về phía cửa trấn. Khổng Lĩnh khổ sở vô cùng, hai chân bị mài đến đau đớn, hắn không kêu ra tiếng, cau chặt mày theo sát sau ngựa của Hán Tử. Đúng như Phí Thịnh sở liệu, bọn họ không dừng lại trong trấn, cấp tốc rời khỏi thôn trấn, Hán Tử kia dẫn đi đường vòng. Tiên sinh gắng nhẫn nại thêm mấy canh giờ. Hán Tử vừa giục ngựa vừa nhìn lại, hô lên. Trước khi trời sáng chúng ta đến được dưới thành Tỳ Châu rồi. Khổng Lĩnh thở gấp gật đầu nói, ta thấy quanh đây đều là lối rẽ, bọn hắn có muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp đâu. Thế nhưng mưa đã tạnh rồi, tiên sinh, Hán Tử chịu đựng rất giỏi, suốt cả đoạn đường đều không thở dốc, hắn nói. Tung tích của chúng ta không thể lại che giấu nữa, bọn hắn tất sẽ truy đuổi càng nhanh hơn. Khổng Lĩnh kéo áo choàng trên đầu gối, cắn răng một cách, nói. Chạy, tráng sĩ, chúng ta tiếp tục chạy, chỉ cần đến được dưới thành Tỳ Châu, là có thể truyền nguy thành an rồi. Lời tuy như vậy nhưng sau khi rời khỏi đường lớn, đoạn đường này vô cùng lầy lội. Móng ngựa hãm trong bùn, cuối cùng không chạy với tốc độ ban đầu được nữa. Hai người vất vả đi đường, Khổng Lĩnh nhìn bóng lưng Hán Tử cảm khái nói. Lần này may có tráng sĩ giúp đỡ, đợi chúng ta đến Tỳ Châu rồi, nếu tráng sĩ quyết ý muốn về dưới trướng Lôi Thường Minh, ta vẫn chọn cho tráng sĩ con ngựa tốt nhất. Hán Tử cười hào sảng, nói. Tiên sinh quá khách sáo rồi, đây là nên làm mà. Ta một giới vũ phu, chỉ biết mỗi đánh đánh giết giết, có những chuyện phải dựa vào người đọc sách như tiên sinh mới làm được. Ta rất là kính nể tiên sinh, tối nay cùng đi đã rất thỏa mãn rồi. Khổng Lĩnh cảm thấy bất ngờ, chỉ cảm thấy người này chính là một nghĩa sĩ. Mũi hắn bỗng đau xót, lại nghĩ tới Thẩm Trạch Xuyên kia lâm trận phản chiến, nhất thời không nhịn được lấy tay áo lau mắt nói. Trung bác còn có nam nhi tốt như tráng sĩ này, lo gì tương lai không có cơ hội chấn hưng. Không biết tráng sĩ xưng hô thế nào? Hán Tử kia nhìn lại, nói, ta tên Biểu Bát, thô danh bất nhã, không nên đi vào lỗ tai tiên sinh. Cha mẹ ta đều là người an phận thủ thường, trong nhà chăm vài mẫu ruộng để sống. Năm ta ra đời gặp nạn hạn hán, cha ta liền đặt cho cái tên như thế. Biểu Bát nghĩa là, mưa như chút nước. Khổng Lĩnh vội vàng nói, Biểu Bát huynh đệ là nghĩa sĩ, cái tên chỉ là xưng hô nhất thời, ta nghe thấy cũng rất hay. Trời quá tối, Khổng Lĩnh không thấy rõ con đường phía trước. Góc truyện audio.com, không biết có phải con đường mà Biểu Bát chọn quá bí mật hay không, sau lưng thế mà lại thật sự không có truy binh nữa. Khổng Lĩnh đấm đấm cái đùi, ngẩng đầu nhìn trời mấy lần, cuối cùng thấy được nắng sớm nhỏ bé nơi chân trời cùng với tường thành Tỳ Châu ở điểm cuối kia. Tiên sinh, Biểu Bát bỗng kéo ngựa của Khổng Lĩnh, mang theo cả Khổng Lĩnh cùng dục đi. Kêu thành mở cửa, bây giờ chúng ta đi bái kiến Chu đại nhân ngay. Hai người chạy ra khỏi đường nhỏ, đạp tung vũng nước, đã đến được dưới thành Tỳ Châu. Khổng Lĩnh ôm lấy cổ ngựa, mệt bờ hơi tai rồi, hắn vuốt râu mép chỉnh tề, ngửa đầu khàn khàn gào lên. Là ta, chấm, trên gò tường có đầu người ngó ra, một tướng lĩnh thấy Khổng Lĩnh thì không khỏi kinh hãi nói. Thành Phong tiên sinh, mau đi mời đại nhân. Khổng Lĩnh run chân xuống ngựa, giao dây cương cho Biểu Bát. Nói ta đã trở về rồi, trực tiếp mở cửa thành ra. Biểu Bát nói, tiên sinh, lại, Khổng Lĩnh vừa gật đầu đáp lời, vừa nặng nề thở gấp. Hắn khom lưng chống đầu gối, cười khổ nói, người đợi ta hoãn một lúc đã, rồi chúng ta lập tức vào thành, gặp được đại nhân mới có thể miễn hiểm nghi cho ngươi, bằng không để tướng thành kiểm tra cũng phải kéo dài thời gian. Không lâu sau Chu Quế vội vã đến, hắn từ phía trên nhìn thấy Khổng Lĩnh, lập tức nói. Thành Phong, có chuyện gì vậy? Mau, mau mở cửa. Cửa thành phát ra âm thanh nặng nề, mấy tướng sĩ từ bên trong nâng xà ngang lên, kéo mở cửa thành. Ánh sáng trong nắng ban mai chiếu ra qua kẽ hở, Khổng Lĩnh lau mồ hôi, cất bước vượt tiến vào trước. Sau cửa thành là một đoạn đường cái, Chu Quế vội vàng xuống tường thành, mang người đi tới trước đường cái, muốn ra đón Khổng Lĩnh. Ai ngờ Khổng Lĩnh đi phía trước đột nhiên thay đổi sắc mặt quát lên. Đóng cửa, tướng sĩ phía sau còn sững sờ trên đỉnh cửa thành, trong chớp mắt này, Biểu Bát đã đột tiến lên. Hắn tóm lấy sau gáy Khổng Lĩnh, kéo người cấp tốc lùi về sau. Nào ngờ Khổng Lĩnh lảo đảo nửa quỳ trên đất, lết thân, phất tay hô với Chu Quế. Người này có bẫy, Chu Quế, sai người bắn cung, tuyệt đối không thể thả hắn đi. Chu Quế đã tiến lên một bước hô, bắt lấy hắn, con ngựa vốn dịu ngoan kia bỗng hí lên, nhấc móng quay đầu, đạp ngã tướng sĩ đang đẩy cửa. Biểu Bát xoay người lên ngựa, ngựa tức khắc húc cửa thành ra. Hắn cư nhiên như vậy dùng một tay lôi Khổng Lĩnh, làm cho Khổng Lĩnh nửa người treo yên ngựa chân cọ trên đất bị miễn cưỡng kéo lết ra ngoài. Khí lực lớn, khí lực cỡ này tuyệt không thua Tiêu Trì Dã. Khổng Lĩnh bị tóm kéo quá gấp không dãy dụa ra được, phần lưng đập vào móc sắt chết bên yên ngựa, đập khiến hắn cơ hồ thở không ra hơi, lồng ngực đơn bạc kia giống như là bị đập thủng rồi. Hắn bị ép nhìn lên trời, trong lực đạo càng lúc càng thít chặt kia vùng vẫy cánh tay, giẫm hai chân, nói. Chu Quế, phóng, phóng tên, kẻ này còn có tiếp viện, giữa môi Biểu Bát phát ra tiếng. Hừ, buồn bực bỗng nhiên siết cổ Khổng Lĩnh nhấc lên, nhìn binh lính tràn ra cửa thành, cao giọng nói. Phóng tên, Chu Quế, ngươi phóng đi, xem là ta chết trước hay là Thành Phong tiên sinh chết trước. Chu Quế chỉ là một giới quan văn, giữa lúc kinh biến đẩy thị vệ ra, hô. Mau dừng tay, Khổng Lĩnh bị siết đến mặt đỏ gay, 10 ngón tay hắn víu cổ áo. Biểu Bát ghé sát đầu lại, cười nói. Tiên sinh thật là nhạy bén, dọc con đường này không phải vẫn coi ta như nghĩa sĩ à, sao trở mặt lại không nhận người rồi thế? Binh của Đàm, Đàm Đài Long, góc chuyện audio.com. Khổng Lĩnh thở hổn hển, khó nhọc nói. Đều là người ba châu phía đông, không quen, quen con đường Tỳ Châu. Biểu Bát dương giọng cười to, lập tức vững vàng, hắn nói. Thì ra là vậy, tiên sinh thật là lợi hại, vừa nãy còn diễn tình chân ý thật cơ đấy. Nhưng mà nếu ta đã đến Tỳ Châu rồi, ngươi cho rằng lừa ta vào cửa thành giết chết là có thể xong việc sao? Hắn nghiêng đầu giữ tợn nhổ một cái. Không kịp nữa rồi, dứt lời, chỉ thấy những truy binh tiêu tán từ phía sau tiến đến, mặc dù không có áo giáo quân chính quy thống nhất nhưng nhân số lại hết sức dọa người. Bọn họ mặc đủ loại quần áo, giơ đao kiếm lên, giục ngựa trong rừng vút qua cỏ trực tiếp lao ra, Khổng Lĩnh vậy mà chẳng thể thấy được điểm cuối. Sớm từ mấy tháng trước ta đã sai Lôi Thường Minh báo cho các ngươi rồi, chúng ta cần lương thực. Nhưng các ngươi lại cho cấm quân vào cảnh nội, để Tiêu Trì Dã chiếm cứ kho lúa của ta. Lôi Kinh chập quang Khổng Lĩnh ngã xuống đất, xiết ngựa quay người, ra hiệu với Chu Quế nói. Ngươi cho rằng dựa vào 20.000 cấm quân kia của Tiêu Trì Dã có thể dọa ta lui à? Ta nhiều lần sai người đến đây khuyên ngươi quy thuận, ngươi lại mãi không chịu đáp lời ta. Chu Quế, bây giờ ngươi giúp đỡ phản tặc phản đảng, hôm nay ta tưới máu Tỳ Châu, đều là vì dân trừ hải. Chu Quế nhìn hơn vạn người kia, lòng đã lạnh một nửa rồi. Hắn thậm chí có chút choáng váng, vội vịn người bên cạnh giữa răng nhả ra chữ. Ta có thể mở kho cấp lương thực thế nhưng ngươi không thể gây tổn thương bách tính Tỳ Châu của ta. Chấm, Lôi Kinh chập quất vang roi ngựa thổ phỉ sau lưng cười to ầm ĩ, móng ngựa của hắn đạp xung quanh Khổng Lĩnh, những người kia vây quanh Khổng Lĩnh, xua đuổi Khổng Lĩnh lăn bò. Lôi Kinh chập dùng roi ngựa chỉ vào Khổng Lĩnh trên đất nói. Hôm nay là ta là chủ, ngươi là khách, kho lúa này bất luận ngươi mở hay không mở, nó cũng đã là của ta rồi. Ta mang theo các huynh đệ về nhà ăn cơm đấy, mẹ kiếp ngươi còn bàn điều kiện với ta à, Chu Quế lảo đảo vài bước bực tức nói. Năm ngoái Tỳ Châu chúng ta gặp loạn đói, đã bổ sung cho thổ phỉ Lạc Sơn các ngươi nửa cái kho lúa rồi, nếu không có nó, Lạc Sơn đã bao nhiêu người đói bụng chết. Vì phần tình này, ngươi nhất định không thể bỏ qua cho bách tính Tỳ Châu à, ngươi đang nói cái sằng bậy gì đấy. Lôi Kinh chập thay đổi sắc mặt, hắn nói một cách lạnh lùng. Lương thực năm ngoái, là ta sai Lôi Thường Minh bỏ tiền mua. Không sai, lương thực năm ngoái là Lôi Thường Minh quả thực móc tiền ra, nhưng mà hắn dùng giá gạo lứt bán rẻ mua đất gạo ngon của nửa kho Tỳ Châu, số tiền kia thật sự tính ra, đến gửi cho Tỳ Châu cầu cơm ăn cũng chẳng đủ. Chu Quế bị sự vô liêm sỉ của hắn làm kinh sợ đến thở không ra hơi, hắn đấm ngực dậm chân nói. Các ngươi còn được xem là người sao? Hôm nay ngươi đừng hòng vào thành. Lôi Kinh chập khô kiệt nhẫn nại rồi, hắn biết Lôi Thường Minh bên kia nhất định không lừa được quá lâu, cấm quân rất có thể đã ở trên đường, vì vậy hắn trầm giọng xuống. Chu Quế, ta chỉ muốn vào thành chơi mấy ngày thôi, ngươi nhất định phải lấy trứng chọi đá hay sao? Khổng Lĩnh trong bùn run rẩy khom eo, hừ ra nụ cười lạnh, hắn vung ống tay áo, chỉ vào Lôi Kinh chập chửi ầm lên. Chơi mấy ngày, có lần nào các ngươi vào thành mà quản được người mình? Lôi Thường Minh tới một lần, nữ nhi của Tỳ Châu liền chết mười mấy người. ta nhổ, rõ ràng là gốc rễ thối nát, còn giả vờ cái gì mà quân đội nhân nghĩa. Góc truyện audio.com, hôm nay thả các ngươi vào thành là chết, chi bằng bách tính Tỳ Châu ta cùng nhau chết trận. Roi ngựa phía sau quất mạnh lên lưng Khổng Lĩnh, quất cho hắn ra chóc thịt bong. Khổng Lĩnh vốn tưởng rằng ở cửa thành có thể tóm lấy kẻ này, nhưng không ngờ binh mã đối phương lại đã theo sát ở phía sau. Hắn biết rõ lần này mình nhẹ dạ tin người, dẫn tới họa lớn ngập trời cho Tỳ Châu, cực kỳ đau thương rồi cuối cùng sắp xuống nôn mửa. Ngựa của Lôi Kinh chập chạy ra, mang người xông thẳng tới Chu Quế, nói. Giết vào trong thành, đợi đến khi trong triều hạ lệnh, chúng ta chính là thủ bị quân Tỳ Châu trừ diệt tặc đảng vì triều đình. Chu Quế thấy ngựa hung kia xông thẳng, vô số ánh đao phản chiếu sau lưng mình. Hắn không biết khí lực từ nơi nào tới, biết rõ không thể làm lại vẫn cứ mở rộng hai tay ra quát lên. Hôm nay ta có chết cũng không thể cho các ngươi vào thành. Ánh nắng chân trời xuyên mây, trước mắt ánh vàng kia tản ra từng luồng như con sóng dữ trào lên xé tan tăm tối. Chu Quế trừng mắt nhìn lưỡi đao đang bổ tới mặt mình. Đúng lúc này không biết từ đâu truyền đến tiếng kéo cung làm người đau tai âm thanh. Vút, chấn động sát mặt đất hung mãnh kéo theo gió mạnh một mũi tên xông thẳng tới đầu Lôi Kinh Trập. Bá Vương cung kinh qua phong ba sừng sững không động, trong ánh mắt khiếp sợ bốn phía Tiêu Trì Dã vẫn duy trì tư thế dương cung. Nhẫn xương hồ tiễn trên ngón cái dựa vào khe hở xoay một cái, lộ ra đôi mắt tiêu sát sắc bén phía sau cây cung. Cách chương